hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, tiếng Trung phòng 6, chương 899, tiếng Trung phòng 6 tình thế lâm vào cục diện bế tắc. Bạch Phi không chịu vấn đề, Hán Tư bên kia là không dám vấn đề, vốn tưởng rằng đào thải cũng chỉ là đào thải, lại không nghĩ rằng muốn lấy tử vong phương thức bị loại trừ. Ai cũng không muốn chết, thương lượng thật lâu, có lẽ là một giờ, có lẽ là hai cái giờ. Bạch Phi chờ đến sắp mệt rã rời, Hán Tư rốt cuộc quyết định hảo người được chọn. Robert, lần này ngươi tới, Hán Tư dặn dò hắn. Vấn đề thiết trí phải có kỹ xảo. Chúng ta không biết phía sau cửa người là ai. Có lẽ là Vưu Lợi Tạp, có lẽ là mại khác, cho nên tốt nhất không cần đề cập chuyên nghiệp tri thức. Hỏi yêu thích, hỏi cảm tình, vấn đề tận lực thiên cảm tính góc độ. Trí tuệ nhân tạo không có cảm tính tư duy, khẳng định sẽ lộ ra sơ hở, bị kêu Robert người đáy mắt hãm sâu. Đầy mặt sợ hãi, Hán Tư, ta có thể bỏ quyền sao? Hắn do dự nhìn về phía ngã vào vũng máu đồng bạn. Thanh âm càng thêm yếu ớt, ta sợ ta hỏi không hảo. Hán Tư, bằng không, ngươi biếm chuốt ta đi, đem ta biếm chuốt thành thứ dân. Robert, không cần sợ hãi, Hán Tư cầm bờ vai của hắn. Trầm giọng nói, ngươi sẽ không có việc gì, cho dù có việc, cũng sẽ không bạch bạch hy sinh. Ngươi đã quên chúng ta chuyến này mục đích sao? Chẳng lẽ ngươi tưởng vẫn luôn như vậy đần độn sống sót? Mặt khác đồng bạn cũng cổ vũ hắn. Chúng ta nhất định phải đem lớn nhất sinh cơ để lại cho quốc vương. Robert, mặc kệ ngươi có thể hay không thành công, đều sẽ giúp được chúng ta. Chỉ cần làm Hán Tư thắng, chính là chúng ta đại gia cùng nhau thắng. Robert gục xuống đầu, rốt cuộc hạ quyết tâm. Hảo, hảo đi, các ngươi nói rất đúng. Chúng ta nhất định phải cấp Hán Tư sáng tạo sinh cơ, hắn khẽ cắn môi. Ở máy tính bình thượng đưa vào vấn đề, hôm nay ngươi quá đến thế nào? Bạch Vi hơi hơi sửng sốt, đây là cái hảo vấn đề, đơn giản sáng tỏ, lại bao hàm phức tạp nội hàm, phi thường thích hợp dùng để phân chia trí tuệ nhân tạo cùng nhân loại. Vai hề giám sát quan cười tuyên bố, vấn đề xong, đáp lại thời gian 2 phút. Thỉnh chờ một lát, Hán Tư vỗ nhẹ nhẹ hạ Robert vai. Phảng phất đang nói, làm được không tôi, Bạch Vi ngồi ở cái đệm thượng, một bàn tay ôm con thỏ, một cái tay khác nâng má, nghĩ thầm, đợi chút nàng muốn như thế nào vấn đề đâu, như thế nào mới có thể tránh đi trí tuệ nhân tạo quấy nhiễu hạng. Chuẩn xác tìm được nàng người muốn tìm, 2 phút thời gian nhoáng lên đi qua. Trên cửa lại lần nữa biểu hiện ra 5 cái đáp án. A. Cùng bình thường giống nhau. Ngươi đâu? B. Ta bị nhốt ở một phòng. Không biết đồng bạn thế nào. C. Chẳng ra gì. Ta tùy thời khả năng sẽ chết. D. Ta bị nhốt lại. Tao thấu. E. Không tồi. Một đốn dinh dưỡng bữa sáng làm ta có được cả ngày hảo tâm tình. Mọi người xem thanh này 5 cái đáp án. Nhất thời cứng họng. Trí tuệ nhân tạo bắt chước năng lực đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. B, C, D cư nhiên đều có thể bắt chước bị nhốt ở trong phòng tâm thái. Bạch Vi thế cái kia vấn đề Robert nhéo đem hãn. Lần này đáp án rất khó tuyển, ít nhất ở nàng xem ra. A cùng E như là tiêu chuẩn trả lời khuôn mẫu, mà B, C, D đều có khả năng là chân thật đáp án. Nói cách khác. Robert chỉ có 33,33% tỷ lệ lựa chọn chính xác. Robert bất lực nhìn về phía Hán Tư. Ngoặc kép, tuyển cái nào? Hán Tư nghiêm túc suy tư. Sẽ là B sao? Bị nhốt ở trong phòng. Kỳ quái vì cái gì chỉ có chính mình một người. Đồng thời lo lắng đồng bạn an nguy. Các ngươi cảm thấy đâu? Hẳn là tuyển cái nào? Đại gia hai mặt nhìn nhau. Không ai dám dễ dàng hạ quyết định, nếu là tuyển, có lẽ chính là đem đồng bạn hướng tử lộ thượng đẩy một phen. Hán Tư phiền não thở dài, đáp án D có chứa mãnh liệt cảm xúc, cũng có thể là D, B, hoặc là D sao, Robert nắm chặt quyền, khẩn trương nhìn những cái đó đáp án. thượng một vòng, hắn tuyển B, kết quả bị đào thải. Robert đi đến đáp án D trước cửa phòng, vươn tay phải, cầm then cửa tay, tấu chương xong, hết chương.